Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, đột phát tình trạng. Canh hai cầu thanh, Ma Đô, Vương Triều Hội Sở, lầu ba Kim Bích Huy Hoàng trong đại sảnh, Lê Trấn đám người uống rượu nói chuyện phiếm, còn có một đám tịnh lệ nữ hài oanh oanh yến yến vây quanh bọn họ. Phảng phất phía trước khuất nhục đã bị bọn họ quên mất sạch sẽ. Góc trên ghế salon, Vu Trí theo hôn mê tỉnh táo lại. Cái kia đau đầu sắp nứt tư vị, làm cho hắn nhịn không được rên rỉ một tiếng. Một hồi lâu, hắn mới chống đỡ hai cánh tay, chậm rãi từ trên ghế salon ngồi xuống. Khi hắn chứng kiến chu vi những huynh đệ kia trái ôm phải ấp, uống rượu ve vãn dáng dấp về sau, một cơn lửa giận trong sát na tại hắn trái tim bốc lên. Không đúng, mấy tên khốn kiếp này căn bản cũng không phải là huynh đệ. Mình bị ấu đả, bọn họ đem mình vứt xuống một bên không quản không hỏi. Lại vẫn ăn chơi đàng điếm, đúng là mẹ nó, vô tình, Vu Trí song quyền nắm chặt, nhưng không có phát tác. Hắn cứ như vậy đứng lên, từng bước hướng phía đại sảnh cửa phòng đi tới. Di, Vu Trí tỉnh lại, một gã thanh niên trong lúc vô tình phát hiện Vu Trí đứng lên, nhất thời kêu lên. Lê Trấn ngẩng đầu, khi hắn chứng kiến vẻ mặt tức giận Vu Trí về sau, vội vã đẩy ra trong ngực nữ hài, đứng lên bước ra ngăn trở Vu Trí lối đi, mê hoặc nói, Vu Trí, ngươi làm gì thế đi? Vu Trí dừng bước, con mắt lạnh lùng theo Lê Trấn trên mặt đảo qua, nhàn nhạt hỏi, ta nhớ được ta bị đánh, ngươi có thể nói cho ta phía sau kết quả sao? Lê Trấn mặt sắc cứng đờ, quay đầu liếc nhìn những người khác, phất tay quát lên, nữ nhân đều đi ra ngoài. Một lát sau, bên trong nữ nhân tất cả đều ly khai, chỉ còn lại có Lê Trấn đám người. Vu Trí, động thủ tiểu tử kia lai lịch không nhỏ, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, ở Xương Tích thành phố đua xe thời điểm, cùng người đánh cuộc thua chuyện tình sao? Thắng người của ta chính là tiểu tử kia, ta từng đã đáp ứng, về sau nhìn thấy hắn trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Cho nên, Lê Trấn cười khổ còn chưa nói hết, Vu Trí nheo cặp mắt lại, nhàn nhạt nói ra, nói cách khác, các ngươi rất giảng nghĩa khí đem ta dẫn theo trở về, cũng ảo não nhượng bộ lui binh, đúng không? Chuyện này, Lê Trấn cùng những người khác hai mặt nhìn nhau, trên mặt xấu hổ thần sắc dày đặc không ít. Vu Trí nói ra, được rồi, cái này sự tình tạm thời không đề cập tới, các ngươi chơi đi, ta còn có việc tình, liền đi trước. Nói xong, hắn vòng qua Lê Trấn, đi nhanh ra đại sảnh cửa phòng. Lê Trấn sắc có chút khó coi, nhìn Vu Trí bối ảnh biến mất ở cửa sảnh cửa, hắn bỗng nhiên cảm giác có dũng khí, sợ rằng chính mình lại muốn mất đi một vị huynh đệ. Tựa như năm đó, cái kia chết tiệt kẻ phản bội, theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, sau đó thành Nhạc Dương lính hầu. Đi, bắt hắn mang về cho ta. Lê Trấn sắc mặt biến huyễn chấn động, quay đầu trầm giọng quát lên. Vài tên thanh niên nhìn nhau, lập tức dồn dập hướng phía bên ngoài đuổi theo. Rất nhanh, bọn họ liền đem Vu Trí mạnh mẽ kéo cứng rắn túm mang về phòng bên trong. Vu Trí, chúng ta là huynh đệ, ta không hy vọng ngươi vờ ngớ ngẩn, tên kia đánh ngươi, chúng ta tự nhiên không thể từ bỏ ý đồ, nhưng động thủ phía trước, chúng ta nhất định phải đem hắn thân phận bối cảnh điều tra tinh tường. Chỉ có tinh tường địch nhân năng lượng, chúng ta mới có thể chế định dạng gì trả thù kế hoạch. Lê Trấn trong kẽ ngón tay mang theo điếu thuốc lá, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vu Trí lạnh nhạt nhìn Lê Trấn, nhàn nhạt nói ra, đầu của ta rất đau, hoàn cảnh của nơi này không thích hợp dừng. Các ngươi đã không đem ta đưa đến y viện, ta muốn chính mình đi bệnh viện, có thể chứ? Lê Chấn cùng những người khác trong nháy mắt hiểu Vu Chí ý tứ. Mặt của bọn họ sắc khó coi, dù sao bọn họ chưa từng nghĩ đem Vu Chí đưa đến bệnh viện. Lê Chấn cười khổ nói, là chúng ta sơ sót, chén rượu này ta mời ngươi, xem như là đại biểu các huynh đệ cho ngươi chịu nhận lỗi. Vu Chí tiếp nhận chén rượu, cũng không có vội vã uống xong ly rượu kia, mà là bình tĩnh nói ra, Lê Chấn, ta hiện tại cuối cùng cũng minh bạch, hoàn tử năm đó vì sao phản bội chúng ta, có mấy lời, ta không muốn nói quá tinh tường, điều này làm cho chúng ta tất cả mọi người khó coi. Cho nên, uống xong chén rượu này, ta đi y viện chữa thương, các ngươi tiếp tục chơi các ngươi. Nói xong, hắn một khẩu nâng cốc nước uống ánh sáng, để chén rượu xuống sau đó xoay người ly khai. Lê Chấn lần này không có ngăn cản Vu Chí, mặt của hắn sắc khó coi tới cực điểm, yên lặng ngồi trở lại đến trên ghế salon về sau. Chậm rãi khép lại con mắt, hắn là người thông minh, hắn tin tưởng Vu Chí nói lời nói này ý tứ, mặc dù Vu Chí không có dứt khoát nói tuyệt giao. Vốn lấy phía sau chỉ sợ cũng cùng bọn họ không chơi được cùng đi. Thảo, Lê Chấn mở mắt ra trong nháy mắt, nắm lên ly rượu trước mặt hung hăng đập xuống đất. Còn lại vài tên thanh niên hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai hé răng. Lê Chấn hít sâu một hơi, để cho mình tĩnh táo một chút, trầm nói rằng, số phận đã định, theo nó đi thôi. Các ngươi gần nhất lưu cho ta ý lấy Vu Chí động tĩnh. Người này bình thường cũng rất cuồng, là một chịu không nổi chủ, như hắn trả thù họ Đường, vậy lẳng lặng nhìn, lúc đầu ta còn không có cách nào thăm dò cái kia họ Đường có bao nhiêu cân lượng. Nếu hắn muốn làm dò Đường Thạch, chúng ta liền yên lặng quan sát biến hóa. Chuyện này, những người khác tâm lý phát lạnh, thần tốc trao đổi cái ánh mắt, không có hé răng, mà đồ đệ nhất nhân dân y viện. Khu nội trú dưới lầu, Đường Tu cùng Nhạc Khải đám người cáo biệt Tiết Siêu, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, ngắn ngủi gặp mặt lệnh đám người bọn họ đối với Tiết Siêu sinh ra hảo cảm. Chúng ta trước khác biệt trở về trường học, đi với ta mua chiếc xe đi. Triệu Lượng rất hâm mộ Nhạc Khải có xe, tuy là hắn mua không nổi đắt như vậy, nhưng mua chiếc mấy trăm ngàn lái xe vẫn là không có vấn đề. Nhạc Khải cười nói, vậy cùng đi, phản chính chúng ta buổi chiều cũng chuyện khác. Đường Tu nói ra, các ngươi đi thôi, ta sẽ chờ còn có việc tình. Buổi tối chúng ta điện thoại liên lạc, ta mời khách ăn. Nhạc Khải mê hoặc nói, Đường Lão Đại, ngươi muốn đi làm gì? Đường Tu nói ra, có điểm việc tư. Nhạc Khải nghe vậy, yên lặng gật đầu, nếu Đường Tu đều nói là việc tư. Vậy hắn cũng không tiện lại đánh phá Sa Oa hỏi đến tột cùng. Theo mấy người bước nhanh ly khai, Đường Tu đáy lòng thở dài, có chút đau đầu bàn giao thế nào Hàn Khinh Vũ ủy thác sự tình. Hắn hiện tại rất hối hận tối hôm qua bằng lòng Hàn Khinh Vũ phòng ở chuyện tình. Nữ nhân kia phải giữ vững khoảng cách, coi như nàng sẽ là chính mình kế tiếp 4 năm tiểu đội chủ nhiệm. Thật sự là tránh không khỏi, cũng muốn làm hết sức giảm thiểu thời gian chung đụng, đã đáp ứng, để nàng ở đi, phản chính tự mình cũng không ở từ một bộ phòng ở. Đường Tu đáy lòng thở dài, nhấc chân hướng phía đi ra bên ngoài, khám gấp trước đại lâu, từng chiếc một xe cứu thương vang còi báo động chói tai. Thần tốc từ bệnh viện ngoài cửa lớn xông vào. Mà tạo nên ở khám gấp trước đại lâu chờ mười mấy tên bác sĩ y tá. Thúc từng chiếc một xe đẩy, thần tốc đem từng chiếc một xe cứu thương vây quanh. Đã xảy ra chuyện, Đường Tu nhướng mày, chứng kiến vài xe cứu thương cửa xe bị mở ra. Bên trong máu me khắp người thương binh, bị bác sĩ cùng nhân viên đi theo mang ra đến. Phóng tới xe đẩy bên trên, nhanh cho Phan bác sĩ gọi điện thoại. Chết tiệt, thương binh nhiều lắm, bệnh viện chúng ta bác sĩ cùng phòng giải phẫu còn thiếu rất nhiều. Liên hệ còn lại y viện, lập tức rời đi thương binh. Ngoài ra, thông báo phía sau xe cứu thương, để cho bọn họ trực tiếp đem thương binh đưa đến bệnh viện khác. Một gã ăn mặc bạch đại quái, mang kính mắt gọng vàng người đàn ông trung niên, nhìn 7 chiếc trong xe cứu hộ mang ra tới hơn 20 cái nặng thương binh. Giống to, Đường Tu hơi biến sắc mặt, đi qua người thấy thuốc kia. Hắn nghe tinh tường mấy chuyện tình. Đệ nhất, thương binh nhiều lắm, đến tiếp sau cũng không thiếu thương binh. Đệ nhị, y viện có thể giải phẫu bác sĩ không đủ, phòng giải phẫu cũng không đủ. Thứ ba, hiện tại rời đi thương binh, làm lỡ cứu trị thời gian, có lẽ sẽ tạo thành nặng thương binh tử vong nguy hiểm. Đường Tu đáy lòng thở dài, đi nhanh hướng phía cái kia mảnh nhỏ hỗn loạn tràng diện đi tới. Như đổi lại là ở tiên giới Chí Tôn thời điểm, hắn có thể sẽ không để ý tới loại này to bằng hạt vừng việc nhỏ. Nhưng bây giờ, hắn còn không có thành tiên, hắn vẫn sinh động người sống sờ sờ. Coi thường, hắn làm không được, như hắn không có gặp phải, chỉ là ở khác địa phương nghe nói cái này sự tình. Hắn có thể lười để ý, nhưng gặp phải, có thể giúp một bà hắn cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Dừng lại, Đường Tu ngăn lại một chiếc xe đẩy lên, tên kia người bị thương thương thế rất nặng, đùi phải máu rầm rề, tuy là trải qua băng bó, nhưng rõ ràng không ngừng được tiên huyết dẫn ra ngoài, lúc này băng bó vải xô đều bị nhiễm xuyên thấu qua. Huyết thủy càng là đem xe đẩy mặt ngoài nhuộm đỏ, mà đầu của hắn, tiên huyết cũng theo trong lọn tóc lưu lại. Trên mặt tức thì bị xé rách một đạo máu rầm rề chỗ rách. Còn bộ ngực hắn lên, càng là cắm một căn lớn bằng ngón cái cốt thép. Ngươi làm gì thế? Mau tránh ra, xe đẩy bên cạnh tùy tính bác sĩ tức giận quát lên. Đường Tu tự tay bắt lại người bị thương cổ tay, ngón tay đặt tại mạch đập của hắn lên. Trầm nói rằng, ta cũng là một gã bác sĩ. Các người đã y viện bác sĩ không đủ, phòng giải phẫu không đủ, ta đây trước hết trị cho hắn xuống. Tên kia trung niên bác sĩ sững sờ, lập tức phẫn nộ quát, ngươi là nơi nào bác sĩ? Ta tại sao không có ở y viện gặp qua ngươi? Hơn nữa bệnh nhân thương rất nặng, cần đúng lúc đưa đến phòng giải phẫu, ngươi đừng làm trễ nãi trị liệu thời gian, mau tránh ra. Đường Tu không trả lời hắn. Hắn thần thức bao phủ ở thương binh, quan sát thương binh thương thế bên trong cơ thể lúc, đem qua tới kéo hắn trung niên bác sĩ đẩy ra. Tư lạc, thương binh nơi ngực y phục rách dưới, bị Đường Tu xé mở. Ngón tay của hắn thần tốc điểm ở cốt thép cắm vào chu vi vài cái huyệt vị chỗ. Sau đó, hắn lại xé mở thương binh chân quần, phong ấn huyệt cầm máu sau đó. Lúc này mới đè lại người bị thương thân thể, tự tay đem cây gai kia đi vào hơn 10 cm sâu cốt thép rút ra. Ngươi làm gì thế? Ngươi đây là mưu sát. Tên kia trung niên bác sĩ chứng kiến Đường Tu cử động, nhất thời thất thanh quát, mà chu vi hai vị hộ sĩ, cùng với một cái tùy tính nhân viên, cũng toát ra dại ra biểu tình. Đường Tu không để ý đến hắn. Nhổ cốt thép sau đó, ngón tay của hắn cắm vào cái kia lỗ máu bên trong. Ở tinh lực thả ra, đem bên trong mấy khối nát xương tắm sau khi ra ngoài. Lưu lại một tia tinh lực ở bên trong, quay đầu đối với một gã hộ sĩ quát lên, băng bó vết thương cho hắn. Nói, hắn tự tay đè lại người bị thương đầu, theo đường dương huyệt bắt đầu, lại án huyệt thái dương. Dương máu trắng, bốn bạch huyệt, cửa sổ ở mái nhà huyệt, liêm tuyền huyệt, theo một ô huyết theo thương binh gương mặt vết thương dũng mãnh tiến ra về sau. Đường Tu ngón tay của liền án liêm tuyền huyệt mấy lần. Sau đó xoay người đi nhanh hướng phía những người khác chạy đi. Ngươi là đang làm gì? Cút ngay a! Một gã khác bác sĩ, vẻ mặt tức giận nhìn ngăn trở lối đi Đường Tu. Cứu người như cứu hỏa, hắn thúc vị này thương binh thương thế rất nghiêm trọng, lúc này đã hấp hối, như chỉ hoãn tiếp nữa, lúc nào cũng có thể tử vong. Hãn, thâu đêm suốt sáng viết xong chương 1, phát hiện vé tháng cân nhắc mới có thể thương mười mấy tấm. Tĩnh Dạ Tâm thật lạnh, các huynh đệ tỉ muội, trong tay còn có phiếu hàng tháng khẩn cầu ném cho Tĩnh Dạ. Vô cùng cảm kích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.